Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, nhậm chức. Đoàn người chạy thẳng tới Liêu Trai, một mặt là trở về lấy tiền, ở một phương diện khác là Tô Bạch binh khí còn ở hậu viện đâu rồi? Là, Phượng Sĩ Lưu Kim Đinh Ba để cho Tô Bạch quên hay lại là nhìn thấy Hàn Lão Hổ sau này mới nhớ? Hàn Lão Hổ nhìn thấy Phượng Sĩ Lưu Kim Đinh Ba thời điểm cũng là dọa sợ không nhè. Dụng hết toàn lực cũng chỉ là có thể hai tay đem Phượng Sĩ Lưu Kim Đinh Ba nâng lên. Thả vào trên xe ngựa, liền cái này đã để cho Tô Bạch kinh ngạc. Phải biết này Phượng Sĩ Lưu Kim Đinh Ba đưa tới thời điểm. Nhưng là ba vị tráng hán nhắc tới, Vương Mập Mạp lại đang trong tủ lấy 500 lạng bạc dòng. Đây là cho bộ khúc môn chuộc trang bị dùng. Về phần đến hộ huyện chi tiêu, đến thời điểm tự nhiên có người đưa đi. Ở một đám linh nhân chạy đường ngưỡng mộ thần sắc, Tô Bạch rời đi Liêu Trai, đi chuộc về áo giáp thời điểm cũng cho ông chủ cảm động khóc. Còn phân phó tiểu nhị đi hỗ trợ rời những giáp đó trụ đi ra. Kéo Tô Bạch tay ý vị nói xem như gặp người tốt. Chỉ những thứ này phá đồng lạn thiết bọn họ làm 200 lượng a. Còn tưởng rằng đời này thì sẽ không tới chuộc đâu rồi. Ông trời mở mắt a. Tô Bạch một trận lúng túng, nhìn ông chủ cảm động khóc ròng ròng dáng vẻ thì càng thêm xấu hổ, nói thế nào bây giờ Hàn Lão Hổ bọn họ cũng là thủ hạ mình. Đem nhân ra khi dễ thành như vậy, chính mình bao nhiêu cũng có chút trách nhiệm. Bây giờ hắn bỗng nhiên hiểu thành cái gì Hàn Lão Hổ nói ông chủ là người tốt rồi. Ngươi xem một chút cũng đem nhân ra khi dễ thành dạng gì. Tô Bạch đỡ dậy ông chủ ý vị với nhân ra nói xin lỗi. Nói cái gì dạy dỗ vô phương loại lời nói. Cũng may ông chủ cũng coi là tương đối thông tình đạt lý. Đặc biệt là những thứ này áo giáp cũng đều chuộc về sau này. Mọi người liền trong cửa hàng mặc được rồi áo giáp. Đại đường áo giáp nói như thế nào đây? Dùng một câu nói có thể hình dung. Xấu xí ép một cái a. Vậy làm sao với tự mình ở trong kịch tivi nhìn thấy không giống nhau a? Những thứ này ngổn ngang cũng là đồ chơi gì? Còn có đao kia, tại sao là không phải đường đao đây? Hàn Lão Hổ mấy người cũng không cảm thấy xấu xí. Ngược lại có chút dương dương đắc ý, đặc biệt là Hàn Lão Hổ, trước là quần áo khả năng liền căn bản là không phải hắn. Bằng không cũng sẽ không nhỏ như vậy, thay áo giáp sau này rõ ràng cả người cũng buông lỏng rất nhiều. Cáo biệt, mừng đến chảy nước mắt, ông chủ, thời gian cũng sắp đến trưa rồi, mua nhiều chút lương khô đối phó một cái, với Trình Sử Mặc ba người cáo biệt. Mang theo Vương Mập Mạp Vương Tiểu Bảo, cùng với sau lưng hơn 20 danh bộ khúc chạy thẳng tới hộ huyện. Vương Đại Nhân, sắp lên đảm nhiệm, hộ huyện huyện nha diện tích rất lớn, nói ít cũng có cái 6-7 ngàn bình dáng vẻ, ở huyện nha bên trong mà nói coi như là không nhỏ. Bây giờ thời gian vừa qua khỏi buổi trưa, trên đường chính lại cũng không có người nào. Với Trường An phồn hoa kém là khác nhau trời vực, để cho Vương Triều tiến lên thông báo một tiếng, liền nói Vương Sửu Nghiêu cầu kiến huyện lệnh đại nhân. Vương Triều đáp một tiếng, tiến lên thông báo đi. Huyện nha bên ngoài hai cái sai dịch, cũng chính là đời sau lời muốn nói bộ khoái chức. Loại nghề nghiệp này ở đại đường là không tính là công chức, chỉ có thể nói công nhân. Nhậm chức cũng không có cái gì ngưỡng cửa, chỉ cần huyện lệnh cảm thấy ngươi đi, kia ngươi chính là bộ khoái. Hai người chính ghế đến tường, nghiêng mang theo khăn vấn đầu, thờ ơ vô tình ngủ gà ngủ gật. Vương Triều có Tô Bạch cái này huyện lệnh chỗ dựa, dĩ nhiên là không đem bọn họ để ở trong mắt, đưa tay tới đánh thức một cái sai dịch nói, ai ai ai, đi vào thông báo một tiếng. Liền nói Vương Sửu Nghiêu Vương huyện lệnh tới nhậm chức. Ngoặc kép, kia sai dịch bị đánh thức mới vừa nổi giận hơn. Một nghe cái gì? Vương huyện lệnh, cái kia 9 tuổi huyện thái gia. quay đầu nhìn lại xe ngựa, đang nhìn trông xe sau kia hơn 20 danh bộ khúc. Biết vị này mới tới huyện lệnh cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn. Đuổi vội vươn tay đem đồng bạn đánh thức nói, chớ ngủ, vương đại nhân tới, đi vào nhanh một chút thông báo đại nhân một tiếng, nói xong chính mình hiến mị tiến tới vương. Triều bên cạnh nói, ngài chính là vương đại nhân tâm phúc đi, tiểu nhân Lý Đại Mật, sau này xin huynh đệ chiếu cố nhiều hơn a. Vương triều nhất giới nông gia tử thích hợp bị loại đãi ngộ này. Lúc ấy cái đuôi nhỏ liền muốn kiều dậy rồi, cũng may hắn cũng không phải là cái gì người ngu, sẽ không nhân vì nhân ra đôi câu lời khách sáo coi như thật. Tương lai đều là một cái trong nồi ăn cơm huynh đệ. Không có gì quan không chăm sóc, tất cả mọi người là vì vương đại nhân làm việc, đó chính là huynh đệ, vương triều lại nói rất khéo đưa đẩy. Lý Đại Mật cười hắc hắc nói, đúng vậy, đều là huynh đệ, đại nhân, vương huyện lệnh đến, lúc này đang ở huyện nha ngoại hậu đây. Truyền tin sai dịch mấy bước chạy tới tam đường. Diêu đại niên cười ha ha một tiếng nói, ta đoán cũng là hai ngày này liền có thể đến tới. Tới được, a, tới được. Một bên phụ tá cũng là cười nói, chúc mừng đại nhân, lập tức liền có thể hồi Trường An rồi. Ngoặc kép, hai người tương tự cười một tiếng. Sai dịch cẩn thận xen vào nói, đại nhân, truyền cho bọn họ đi vào sao? Ngoặc kép. Con mắt của Diêu đại niên chừng một cái nói, người cũng đã biết này vương huyện lệnh là thân phận như thế nào. Truyền hắn đi vào, không muốn sống nữa sao? Nhanh, phía trước dẫn đường, ta tự mình nênh hắn đi vào. Phải là, tiểu nhân ngu độn, sai dịch vội vàng nhẹ nhàng rút chính mình hai cái tiểu bạt tay. Ở trước mặt dẫn đường mang theo Diêu đại niên cùng phụ tá nghênh đón Tô Bạch. Tô Bạch cũng ở trên xe ngựa nhảy xuống, lập tức sẽ ra mắt huyện lệnh, tự mình trong xe khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Ha ha ha, Sửu Nghiêu hiền chất, Diêu mỗ chờ ngươi được, nhưng là thật là khổ a. Bởi vì tới trước, Diêu đại niên ha ha cười lớn đi ra huyện nha. Tô Bạch thi lễ nói, Diêu đại nhân tha thứ, thật sự là cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, chuyện lớn chuyện nhỏ một nhóm, có chút bận rộn không mở, cho nên mới tới trễ một ít. Diêu đại niên thân thiết kéo Tô Bạch tay nói, ai, tới trễ tốt hơn không tới, lần trước ngươi gặp mặt ta lúc, hay là đi cho ngươi ra lượng địa lúc, không nghĩ tới gặp mặt lại lúc. Nhưng là ta ngươi tiếp nhận lúc rồi. Ha ha ha, Tô Bạch thi lễ nói. Học sinh chưa bao giờ có quản lý kinh nghiệm. Xin đại nhân chỉ điểm một. Hai, Diêu đại niên giận trách. Hiền chất này liền khách khí rồi. Nói chuyện gì chỉ giáo. Ta ngươi lẫn nhau tướng học tập chính là. Bổn huyện đã tại hộ huyện tối đại tửu lâu, bách vị cư, mua tiệc rượu. Vì hiền chất tẩy trần. Xin hiền chất vạn vạn không muốn từ chối a. Tô Bạch cười nói, sao lao Diêu đại nhân tốn kém. Diêu đại niên nói, lần này không trống trơn là ta xin trong huyện chúng ta các vị thân hào nông thôn, hiền chất không tới quản lý bổn huyện, sợ là cũng không thiếu được bọn họ trợ giúp a. Tô Bạch nghe một chút, lúc này mới gật đầu đồng ý. Diêu đại nhân phân phó một tiếng, để cho sai dịch đuổi xe ngựa tới. Đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới bách vị cư. Mấy vị thân hào nông thôn ngụ ở một bên trong khách sạn. Hai ngày trước Diêu đại nhân cũng đã triệu đến bọn họ đi tới. Cẩn thận theo chân bọn họ nói một chút Tô Bạch bối cảnh, còn đem trước thu cất nơi đều lui còn cho bọn hắn, để cho bọn họ thật tốt phối hợp Tô Bạch công việc. Chúng thân hào nông thôn dĩ nhiên đồng ý. Hiếu kính ai là không phải hiếu kính. Huống chi vị này hậu trường kia có thể không phải bình thường cường đại a. Diêu đại niên để cho bây giờ bọn họ phụ cận ở. Nói là chờ đến Tô Bạch nhậm chức sau này, sẽ ở Bách Vị Cư vì Tô Bạch đón gió. Đến thời điểm sẽ giới thiệu bọn họ cho Tô Bạch nhận thức một chút. Cũng chính là tam hai ngày, thân hào nông thôn tự nhiên toàn bộ đáp ứng. Cái này không, ngày thứ hai Diêu đại nhân liền truyền tin tới, để cho bọn họ có thể đi Bách Vị Cư rồi. Tô Bạch sau khi xuống xe phân phó một tiếng, toàn bộ bộ khúc vào đi ăn cơm, không thể uống rượu, để cho Vương Tiểu Bảo cùng Vương Phú Quý với sau lưng tự mình. Còn lại bộ khúc toàn bộ ở dưới lầu ăn cơm, tiền cái gì một hồi Vương Phú Quý tính tiền là được. Diêu đại niên liền mang theo hắn phụ tá một người, còn lại sai dịch tập thể ở bên ngoài hậu, cũng chưa có Tô Bạch bộ khúc đãi ngộ. Chạy đường vừa nhìn thấy Diêu đại niên, vội vàng chậm chậm đi tới hiến mị nói: Diêu đại nhân, ngài đặt tiệc rượu đã chuẩn bị xong, lầu ba dựa theo ngài phân phó đã bao, đám hương thân cũng ở phía trên các loại ngài đây. Diêu đại niên cười nói: hảo hảo hảo, dẫn đường. Ngoặc kép, chạy đường đáp một tiếng, ở phía trước dẫn đường, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Bạch, nhìn hắn vẫn ấu tử bộ dáng, thì đã một thân áo lục. Chẳng lẽ đây chính là trước đó vài ngày trong huyện truyền xôi sùng sục 9 tuổi huyện thái gia? Nhất định là rồi, vốn cho là nhàn hán nói bừa, không nghĩ tới lại là thật. Đoàn người lên lầu ba, lầu ba chung quanh bàn đều dùng tấm vải đỏ đang đắp. Chỉ có trung tâm nhất một cái bàn lớn là trống ra. Đã có 7-8 vị phu thái trung niên hoặc người lớn tuổi ngồi ở trên ghế. Vừa nhìn thấy Diêu đại niên, chặt vội vàng đứng lên thi lễ nói: bái kiến đại nhân. Ngoặc kép, Diêu đại niên chiêu bài thức cười hai tiếng, nói: các vị thân hào nông thôn không cần nhiều lễ, đến đến, với các vị giới thiệu một chút, vị này chính là bổn huyện mới nhậm chức huyện lệnh, Vương Sửu Nghiêu, Vương huyện lệnh. Mấy vị thân hào nông thôn nghe một chút, chuyển hướng Tô Bạch thi lễ nói: bái kiến Vương đại nhân. Ngoặc kép, hai tay Tô Bạch hư đỡ một chút nói: các vị không cần đa lễ, bổn huyện vừa mới đến, tương lai mong rằng các vị thân hào nông thôn chiếu cố nhiều hơn mới là. Mấy vị thân hào nông thôn liên tục nói không dám, mấy người khách sáo một phen, lục tục an vị. Diêu đại niên làm hiện tại chủ, không nghi ngờ chút nào ngồi ở chủ vị, Tô Bạch chính là ngồi ở tay phải của hắn một bên. Vương Mập Mạp với Vương Tiểu Bảo cùng với phụ tá liền đứng sau lưng bọn họ. Mới vừa rồi chạy đường ở Mang Hoàn đường sau này tự ra đi thông báo dọn thức ăn lên. Trước tiên đem rượu nhấc tới, Diêu đại niên dẫn đầu rót một ly rượu nói: các vị, những năm gần đây, Diêu mỗ cảm giác chư vị tín nhiệm cùng phối hợp, này hộ huyện là chúng ta chung nhau cố gắng mới có như bây giờ thịnh huống. Một ly này, Diêu mỗ kính chư vị. Ngoặc kép, Diêu đại niên hướng về phía đám hương thân ý chào một cái, uống một hơi cạn sạch. Thân hào nông thôn bận rộn lo lắng rót rượu, đi theo Diêu đại niên uống một hơi cạn sạch. Diêu đại niên lần nữa giơ ly rượu lên nói: một ly này, Diêu mỗ kính Vương đại nhân. Đại nhân năm vừa mới 9 tuổi liền có thể trở thành một huyện trường, quả thật cổ kim hiếm thấy chuyện, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Chờ đến ngày sau Vương đại nhân phi đằng ngày, xin Vương đại nhân dìu dắt một hai. A, Tô Bạch vội nói không dám. Theo uống một ly, Diêu đại niên lần nữa ngã ly rượu thứ ba, xoay người đứng lên mặt ngó phụ tá nói: này ly thứ ba, Diêu mỗ nhưng là muốn mời ngươi giang nhạc. Những năm gần đây may mắn được tiên sinh phụ tá, vô luận chán nản bần hàn, chỉ có tiên sinh một mực thường bạn tả hữu, xin tiên sinh tràn đầy uống. Ngoặc kép, nói xong nâng cốc đưa cho giang nhạc. Giang nhạc tự nhiên cười một tiếng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mọi người rối rít khen ngợi lên tiếng, trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt lên. Tô Bạch nhìn về phía ánh mắt của Diêu đại niên có chút nghiền ngẫm: này cái mập mạp có chút ý tứ a,